Tuyệt sắc phong lưu, chương 17, mình cũng muốn có sủng vật. Góc truyện audio.com. Lúc cô định sử dụng trận pháp vô thương, Diệp Tử trả lời, bởi vì em dùng tài khoản của anh tham gia. Em quên rồi à, a a. Tô Huyền kích động sử dụng nhầm trận pháp vô thương, thành trận pháp chấn lôi. Trận pháp này là một kỹ năng quần công. Lần này Tô Huyền không sử dụng một kỹ năng phòng ngự nào, liền bị quái vật đánh mất hơn nửa máu. Ở tình huống như thế, Tô Huyền nóng nảy quên mất cô vẫn đang ở trong đội. Cắm đầu cắm cổ dùng bí quyết trường thanh, muốn tăng máu cho mình. Lúc này xào xạc bị tình huống bất thình lình xảy ra dọa, nhất thời không có phản ứng. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của mình, nhanh chóng phân bổ nhiệm vụ cho mọi người. Đồ đệ đừng tăng máu, đừng tiếp tục kéo thù hận nữa. Tiểu Ảnh, cậu hãy đảm đương làm hưu. Thần Y, mau tăng máu cho bà xã của cậu. Chuẩn bị kỹ năng, cải tử hồi sinh, Hiểu Hiểu, em hãy kéo thù hận đi. Diệp Tử, cậu làm DPS chính. Ác ma, mau gọi ma thú ra. Nhanh, mỗi người đều nhận và làm việc của mình. Tô Huyền cũng thôi không sử dụng bí quyết trường thanh nữa mà sử dụng kỹ năng. Diễu Cợt, Thần Y cũng nhanh chóng sử dụng bí quyết cải tử hồi sinh của Hoa Đà trong truyền thuyết để thêm máu cho bà xã. Ảnh Chi Long Ngâm không hổ là một đại thần, dù làm phụ trợ trị liệu hay là làm DPS chính đều có thể yên tâm. Xào xạc trong lòng đánh giá hắn ta, đại thần nhanh chóng sử dụng chiến khúc, sau đó lại thấy anh ta hát mấy câu Táng Hoa Ngâm. Trong nháy mắt, hai nữ hoa si là Tô Huyền và Hiểu Hiểu thét ầm lên, khiến cho Hiểu Hiểu quên mất phải dụ quái. Quả nhiên, nhạc thánh chính là nghề nghiệp thiết kế riêng cho đại thần. Hiểu Hiểu kích động nói, mà Tô Huyền cũng không khá hơn. Cô bỏ qua ông xã Thần Y, nói với đại thần, bắp tôi một, thiên âm lượn lờ, đây là một chiêu thức cùng cấp với cải tử hồi sinh, nhưng nếu ở trước mặt Thần Y mà trắng trợn nói với Ảnh Chi Long Ngâm, chẳng phải là búa rìu qua mặt thợ ư? Mỗi người đều có vị trí và trách nhiệm riêng. Hiểu Hiểu, em còn không để ý là Diệp Tử không có động tĩnh gì à? Xào xạc đưa mọi người về với thực tế. Hiểu Hiểu nghe thấy những lời này thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chuyên tâm dụ quái, nhưng mà để nịnh Diệp Tử, cô ấy bắp cho Diệp Tử chúc phúc vũ khí, hy vọng anh ấy có thể bớt giận. Diệp Tử không nói gì, sau đó sử dụng kỹ năng, tử thần mỉm cười, dọa Hiểu Hiểu run sợ, cô thật không dám hoa si nữa. Đúng là trên đầu chữ sắc có cây đao. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy xào xạc đã nói có thể chọn thú cưng cho cô và Diệp Tử. Có lẽ Diệp Tử nhìn thấy thú cưng đáng yêu có thể sẽ không giận cô nữa. Ốc, đổ mồ hôi, chị nghĩ anh là con nít à, Hiểu Hiểu. Lườm im, vì thế cô hỏi xào xạc, có phải anh nói bọn em được phép chọn thú cưng phải không? Đúng lúc đó ác ma gọi ma thú, đó là khế ước hắc ma thú. Có thể gọi được tử thần hoang mạc Sphinx hoặc xà nữ Medusa. Lần này ác ma chọn xà nữ Medusa. Anh vung tay lên, Medusa vừa xinh đẹp vừa kinh khủng hiện lên, những con rắn ở tóc còn hướng về phía những người khác diễu võ dương oai. Ôi trời, nhìn thật. Tô Huyền liếc mắt nhìn, không vui bĩu môi. Thấy phản ứng này, ác ma cười lớn, tiểu bình quả, anh còn tưởng em không sợ trời không sợ đất đấy. Thôi đi, anh có gì không phục à? Tô Huyền không hổ là một nhân yêu, nói chuyện cũng tỏ ra như thế. Huyền Huyền, em đừng tỏ ra giống con trai như thế được không? Nói với Hiểu Hiểu, còn chuyện đó anh nghĩ chỉ cần mọi người gặp nhau thường xuyên thì có thể thôi. Vừa nói vừa sử dụng thần tiễn phục ma, làm cho boss chỉ cần 1/3 máu. À, nếu như thế thì chọn Pikachu được không? Hiểu Hiểu thuận miệng hỏi. À, cái đó thì có chút khó khăn. Thật ra là không thể nào. Quả nhiên ngay câu nói đầu tiên đã làm xào sạc lạnh cả người. Không phải vừa nói hằng ngày gặp là được à? Trò chơi này của các anh thật không hay. Hiểu Hiểu bĩu môi nói. Xào sạc nghe Hiểu Hiểu nói như vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra, hỏi thêm, đợi chút, chỉ là không có Pikachu thôi sao? Làm sao lại nói là không hay? Diệp Hiểu Vũ, cậu nghĩ đây là trò chơi Pokemon à, đừng có nằm mơ. Nếu đã chọn thì phải chọn con thú nào tốt hơn chứ? Tô Uyển nói, nghe được nửa câu đầu. Sao Sa gật đầu khẳng định, trẻ con dễ dạy, nhưng mà nghe được câu sau thì bị Tô Uyển làm cho nghẹn họng. Đồng thời trong lòng thêm chữ không vào trước dễ dạy. Thật không hổ là bạn bè thân, nói lời nào cũng làm cho người ta tức giận. Hiểu Hiểu suy nghĩ, hình như Diệp Tử thích Bạch Hồ, cô thì lại thích Hắc Báo. Cô lại hỏi, Thế Báo và Tiểu Hổ có được hay không? Sao Sạc sờ sờ râu mình, cười nói, bingo, thật ra hai con này không chỉ có thể làm sủng vật. Sủng vật như vậy có thể chuyển hóa thành thú cưỡi được. Nhưng mà anh sẽ không giải thích bây giờ. Mọi người tự xem trên trang chủ đi. Vậy sủng vật của mình cũng muốn có sủng vật. Tô Uyển buồn bực, muốn sủng vật, xin anh đi, ác ma đúng là ác ma. Ngoài đời bị Tô Uyển khi dễ bao nhiêu thì đòi lại hết trong trò chơi. Đường đường là một đại thần nhân yêu, làm sao có thể vì lợi ích mà tiếp cận soái ca được. Không được, cái này không được, cô gái nhỏ vì, chết vì sĩ diện, Hiểu Hiểu không nhịn nổi. Cậu có thích lấy hay không? Đánh boss nhanh mình còn đi nghiên cứu bản cập nhật. Sau đó, Hiểu Hiểu tập trung dụ quái. Chờ DPS giết hết quái. Cũng may Diệp Tử không vì ghen mà để toàn đội bị nguy hiểm. Sử dụng, người chấp hành bóng tối. Phối hợp với, kiến huyết phong hầu, tiêu diệt boss. Đồng thời hệ thống thông báo. Chúc mừng đội, hậu cung của quả quả. Vượt phó bản sườn núi Lạc Phượng. Đạt được 54.320.000. Được, ha ha. Cứ như thế này thì Tô Uyển sẽ rất nhanh lên cấp 48, đến lúc có nhiệm vụ đặc biệt sẽ không làm vướng mọi người. Cô cũng nghĩ mấy ngày nay nếu rảnh sẽ vào phó bản cùng bọn họ. Nhưng mà hôm nay làm thế thôi. Bởi vì laptop của cô cũng đã sử dụng quá lâu. Vì cô không có thói quen tắt máy nên bây giờ laptop rất nóng cần được nghỉ. Bây giờ cô sẽ tạm biệt những người khác rồi tắt máy tính. Sau đó ngồi cạnh Hiểu Hiểu xem cô ấy đọc thông tin trên trang chủ. Hiểu Hiểu đã tìm được trên trang chủ tin tức mới nhất về phiên bản sắp cập nhật. Kỹ năng sinh hoạt mà mọi người chờ đợi đã lâu sẽ được cập nhật trong phiên bản này. Ngoài ra còn mở thêm cả hệ thống sủng vật và thú cưỡi. Xin vui lòng chờ đợi. Nhìn thấy vậy Hiểu Hiểu chuyển con chuột click vào kỹ năng sinh hoạt. Trên màn hình xuất hiện lời giải thích. Trong lần cập nhật nhân dịp trung thu này, tuyệt sắc cửu thiên sẽ cập nhật. Kỹ năng sinh hoạt gồm một số kỹ năng chính, đó là câu cá, nấu nướng, thuần thú, và cấp cứu. Mỗi người chơi có thể chọn học 3 loại kỹ năng trong đó. Câu cá, tên gọi đúng như ý nghĩa là câu cá. Có thể câu cá ở bất kỳ một nơi nào có chứa nước. Có thể sẽ câu được cá hoặc một số đồ bỏ đi. Con người thường có thói quen ném đồ bỏ đi vào nước. Mỗi lần câu cá chỉ cần một cần câu, mỗi câu không bắt buộc. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, tất nhiên, nếu sử dụng mồi câu sẽ tăng tỷ lệ câu được cá. Nếu không dùng mồi câu thì phần lớn sẽ câu phải đồ bỏ đi. P.S. Tái bút, cá là tài liệu cần thiết dùng cho nấu nướng, cũng có thể làm lương thực cho sủng vật, cá có thể giao dịch. Nấu nướng, kỹ năng này cho phép người chơi có thể tạo ra thức ăn. Người chơi có hai cách để tạo ra thức ăn. 1. Tự mình tìm hiểu. 2. Mua quyển dạy nấu ăn ở cửa hàng. Người chơi có thể tạo thêm thực đơn dựa trên sự sáng tạo của mình. Tạo ra được thành phẩm có thể nhận được phần thưởng lớn đi kèm. Phần lớn tài liệu làm thức ăn người chơi sẽ đạt được từ quái vật. Ngoài ra có thể lột da động vật. Có thể thu được một số nguyên liệu nấu ăn ngoài định mức. Tất cả nguyên liệu nấu ăn có thể giao dịch được. Tất cả gia vị nấu ăn có thể mua được ở cửa hàng. PS hiệu quả kèm theo. Cà ri thịt bò đặc biệt có thể tăng thêm 30 điểm lực chiến. 2.000 điểm thể lực cho người chơi trong thời gian là nửa giờ. PS2, thức ăn tạo ra cũng có thể làm lương thực cho sủng vật. Nhưng chú ý, nếu sủng vật không thích loại thức ăn đó thì lực chiến đấu của sủng vật sẽ giảm xuống. Ngược lại nếu sủng vật thích loại thức ăn đó thì thuộc tính sủng vật sẽ tăng thêm. Thuần thú được mở ra phục vụ cho hệ thống sủng vật và thú cưỡi. Kỹ năng này giúp người chơi tăng thuộc tính sủng vật, có thể tăng tốc độ di chuyển của thú cưỡi. Cũng có thể giúp người chơi vừa cưỡi thú vừa sử dụng sủng vật để chiến đấu. Hoặc có thể biến sủng vật thành thú cưỡi. PS, không phải tất cả sủng vật đều có thể chuyển thành thú cưỡi. Cũng như không phải tất cả thú cưỡi có thể sử dụng cùng lúc với sủng vật trong chiến đấu. Sủng vật hiếm và thú cưỡi hiếm sẽ không được. Khi người chơi huấn luyện thú cưỡi hay sủng vật sẽ nhận được nhắc nhở. Có thể hoặc không thể. Cấp cứu, người chơi có thể chế tạo ra băng vải. Người chơi có thể sử dụng một băng vải cho một nhân vật bất kỳ trong một thời gian ngắn là 15 giây có thể hồi lại giá trị sinh mệnh. Nếu quá trình phục hồi giá trị sinh mệnh bị cắt đứt thì sau 30 giây mới có thể sử dụng một lần nữa. PS, cấp băng vải càng cao, giá trị phục hồi càng lớn. Sủng vật, tất cả các nghề nghiệp đều có thể có sủng vật chiến đấu. Nhưng trừ thám báo, tất cả người chơi chỉ có thể kích hoạt một sủng vật làm trợ thủ chiến đấu. Người chơi hệ thám báo có thể sử dụng đồng thời 3 sủng vật. Trường linh và hai cánh nhiều nhất được 2 con. Sủng vật bình thường mọi người đều có thể bắt được, nhưng sủng vật hiếm tỷ lệ bắt được rất thấp. Tuy nhiên sủng vật hiếm có thể mua được bằng AMB với giá rất đắt. Thú cưỡi, phần lớn động vật đều có thể thuần hóa thành ngựa cưỡi. Cần kỹ năng thuần thú, cũng có thể có được thú cưỡi hiếm thông qua phó bản và nhiệm vụ. Tất nhiên, số tiền bỏ ra lớn cũng có thể có được thú cưỡi hiếm. Lúc bắt thú cưỡi cần có vật phẩm mặc định, lồng sắt, bẫy, nhưng với thám báo không cần, bởi vì bọn họ không cần bắt mà sẽ trao đổi với động vật. Phần lớn sủng vật có thể giao dịch. Nhưng riêng sủng vật của thám báo không thể bởi vì sủng vật bị bán đi vẫn biết đường chạy về với chủ nhân của mình. Sủng vật và thú cưỡi hiếm không thể giao dịch. Sủng vật và người chơi có độ thân mật cao cũng không thể giao dịch. Có thể tự chạy về với chủ nhân. Độ thân mật có thể quyết định sức chiến đấu của sủng vật hay tốc độ cưỡi của thú. Độ thân mật giữa sủng vật và người chơi càng cao thì sức chiến đấu càng lớn. Thay đổi cuối cùng trong phiên bản này là giảm năng lực chiến đấu của hệ nghề thám báo. Đặc biệt là thần thú. Mặc dù nghề nghiệp này không mạnh, thần thú ở đây có thể là nghề nghiệp chuyển chức của thám báo. Vừa nhìn thấy thông báo phiên bản do Xào Sạc viết, Tô Huyền suy nghĩ một chút về sủng vật. Nếu sư phụ có thể cho Hiểu Hiểu lựa chọn thú cưng, nhất định sẽ để cho cô một thần thú. Còn thần thú ở đây là thú cưng đặc biệt, thú cưng hiếm có sức chiến đấu cao. Tô Huyền nói với Hiểu Hiểu, không được, mình muốn có sủng vật, đi tìm sư phụ với mình. Cách chương.